Siêu cấp phú nhị đại, chương 1623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố cờ bạc ở hải ngoại đêm khuya. Thành phố cờ bạc vẫn phồn hoa, đèn đuốc vẫn sáng trưng như trước. Có vài người đứng ở trước cửa nhà của dòng họ Slanka. Đây là phân bộ thứ 8, tiếp tục tìm cho đến khi tìm được quyền phủ mới thôi. Hải, hả, Lục Tre nhị linh y theo bế ngũ bát. Hải vài người lập tức đi vào trong. Cùng lúc đó, Amy nhĩ đến phòng làm việc của cơ đức để tìm kiếm một hồi, cô ta rốt cuộc tìm được một cái hộp. Nó nhỏ đến mức chỉ có thể ghép lại, ở bên trong chỉ có một tờ giấy mà thôi. Cô ta cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, khi thấy một trang quyền phổ thì trong lòng của cô ta rốt cuộc hiểu ý nghĩa trong lời nói của Giang Ninh. Amy nhĩ không chút do dự mà cất quyền phổ lại. Gia chủ, ngoài cửa, đàn em lớn tiếng hô, đi mau, có người đến. Bên ngoài truyền đến âm thanh kịch liệt chém giết, Amy nhĩ biến sắc. Tới nhanh như vậy, cô ta lập tức bỏ hộp vào trong túi, cô ta cũng không ra ngoài bằng cửa chính mà lập tức chui vào cánh cửa bí mật của phòng làm việc. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh dần dần nhỏ đi, ánh mắt của Amy nhĩ đỏ bừng lên. Cô ta phải bảo vệ dòng họ Slanka, bảo vệ mạng sống của mình, chỉ có thể đến Đông Hải. Ở tòa nhà đối diện với nhà của dòng họ Slanka, Amy nhĩ đi ra khỏi đường hầm, nhìn thấy căn nhà đối diện đang bốc cháy thì không kiềm được nước mắt. Dòng họ, bả vai của cô ta run rẩy, giọng nói nức nở, nắm tay siết thật chặt, móng tay tựa như đang được khảm vào da thịt. Dòng họ tham lam, khiến cho cô ta phải mất đi ba, mất đi dòng họ, thậm chí yếu mất đi họ của mình. Tôi sẽ tìm các người để tính món nợ này. Amy nhĩ nói xong thì xoay người rời đi, cô ta không dám tiếp tục ở lại thủ đô. Giang Ninh không ở nơi này, ở đây sẽ rất nguy hiểm. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy có Giang Ninh bên cạnh là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Chỉ ít nơi nào có anh thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện như thế này. Nơi nào có anh thì nơi đó mới có đầy đủ cảm giác an toàn. Nhà cửa của dòng họ Slanka bị hỏa hoạn thiêu đốt, ánh lửa cao tận trời. Không tìm được, không có phát hiện quyền phổi, không thấy Amy nhĩ, thư phòng đã bị tìm kiếm. Sợ rằng cô ta đã lấy đi rồi. Vài người quỳ gối trước mặt người phía sau và cung kính nói. Tôi biết cô ta đến nơi nào, cô ta phải đi đến đó, nếu không Giang Ninh đã uổng công sắp xếp việc này. Chủ thượng nhìn về phía đông, chậm rãi tháo mặt nạ của mình xuống, gương mặt tang thương đột nhiên mỉm cười. Cách chương.